Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 43, Kiều Diễm, luận bàn. Hạ, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng điều chỉnh trạng thái, hai người lại đánh ở cùng nhau. Hơn nữa lần này ra tay càng ác hơn, càng nặng một ít. Trước lơ là cùng nam tính luận bàn sẽ có vấn đề như vậy, thế nhưng bắt phạm nhân thời điểm có thể lựa chọn không được phạm nhân tuổi tác. Có khó khăn liền muốn khắc phục, có áp lực liền muốn tiến bộ, Sato Miwako ở trong lòng tự nhủ. Chỉ cần so với đối phương mạnh hơn nhiều, là có thể giảm thiểu dư thừa tứ chi đụng vào. Hơn nữa Sato Miwako dám cùng Keisuke Senju ước định sử dụng đòn khóa loại, chính là nhìn chúng rồi. Keisuke Senju lên một hồi luận bàn sợ đầu sợ đuôi cảm giác. Căn bản không cần lo lắng đối phương có cái gì đùa lưu manh ý nghĩ có chút kỳ quái, chính là Keisuke Senju trạng thái toàn mở sau khi Sato Miwako đối với khí chất của hắn có một ít nghi hoặc. Cảm giác có chút vì cùng cảm giác nếu như Sato Miwako trước đây cùng Mizuma Suki luận bàn qua. Phỏng chừng vào lúc này đã nhận ra Keisuke Senju chính là Mizuma Suki. Thế nhưng trước đây không nhúc nhích qua tay, Keisuke Senju dùng vẫn là Mizuma Suki, hẳn là sẽ không nhu thuật Brazil. Mới làm cho Sato Miwako thậm chí không có phát hiện hai người khí chất có tương tự chỗ, cũng chỉ có Keisuke Senju đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao thời điểm mới sẽ ở phương diện này khống chế lên không che giấu được. Bình thường trạng thái hắn ngụy trang là phi thường toàn diện, Keisuke Senju hiện tại phát hiện mình trên người áp lực càng nghiêm trọng. Điểm ra đòn khóa cái vấn đề sau, hành động của hắn vốn là càng thêm gò bó, cũng không phải là sợ sệt Sato Miwako, mà là ở đây những này khán giả cho hắn áp lực cùng sát khí. Hơn nữa Sato Miwako tứ không e dè sử dụng những kia nguy hiểm chiêu số, để đã quyết định chuyên tâm với phòng ngự hắn mệt mỏi ứng đối sứt đầu mẻ chán, hắn hiện tại thậm chí không dám phân thần. Vạn nhất một cái không chú ý, e sợ không phải khuỷu tay chật khớp chính là nơi nào được nội thương. Trình độ lên một hiệp có thể chiếm thượng phong là dựa vào mình đã đạt đến cao nhất trạng thái, mà Sato Miwako mới tăng lên tới giữa sườn núi, mà hiện tại Sato Miwako còn có thể tiếp tục tăng lên, mà hắn đã đạt đến cực hạn, nhiều nhất chỉ là kinh nghiệm đối địch càng phong phú một chút mà thôi. Ngươi có chút không được a. Trước ta nghe được đồn đại ngươi cùng người khác đối luyện thời điểm rất hùng hổ a. Một cái khe hở, Sato Miwako hỏi, mồ hôi mọc đầy trán của nàng, hai gò má cũng biến thành hồng hào mê người. Keisuke Senju cười khổ. Sato Miwako khẳng định là nghe xong hắn cùng Seonji Aritomo đối chiến, mà cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn dựa dẫm đối với kiếm đạo hiểu rõ bắt nạt Seonji Aritomo. Hơn nữa cùng Seonji Aritomo động thủ hắn cũng không có cái gì phòng trừng, hết cách rồi. Thực sự là thật nhiều chiêu thức đều quá lưu manh, Keisuke Senju cười khổ nói. Nhu thuật Brazil vốn là ở đánh nhau bên trong quật khởi một môn học vấn. Điển hình chỉ phải thắng loại hình. Không ít chiêu thức thậm chí là lợi dụng nhân loại đối với đồng tính hạ thể hoảng sợ đến áp chế đối thủ, trước tiên không nói hắn có hay không mặt dùng, coi như dùng hiệu quả cũng không nhất định tốt. Có thể không phải ta không cho ngươi đùa lưu manh, là chính ngươi không chịu đùa a. Sato Miwako mở ra câu chuyện cười, ta vốn là muốn nhìn một chút nhu thuật Brazil cùng Judo không giống cái kia bộ phận, hiện tại còn không nhìn thấy quá nhiều a. Ha, ta tận lực. Keisuke Senju lúng túng cười cợt, cũng không đùa lưu manh, lại không giống với Judo chiêu số vẫn là còn có một ít. Chỉ có điều có chiêu số cũng có cơ hội dùng a. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Bàng quan đám kia đội hộ vệ thành viên lại sôi sùng sục, bắt đầu nghị luận. Miwako là có ý gì a? Cổ vũ cái kia tiểu bạch kiểm đùa lưu manh sao? Miwako cũng là ngươi gọi, ngươi đem nữ thần muốn trở thành người nào? Chỉ có điều là khích lệ cái kia tiểu bạch kiểm ra tay toàn lực mà thôi. Bởi vì cái kia tiểu bạch kiểm úy thủ úy cước mà thắng, nữ thần thắng mà không vẻ vang gì a. Các ngươi nói Tiểu Bạch Kiểm là cái kia đối chiến. Ừ, nhìn kỹ là rất xoái, thiết trời sinh mặt tốt mà thôi. Nói không chắc vẫn là ngày kia đây, có người khó chịu suy đoán nói, mặt tốt mà thôi. Rút tay rút chân đánh còn có thể cùng Sato cảnh sát kiên trì thời gian dài như vậy. Đổi thành đánh ngươi vài phút có thể đem ngươi đánh thành đầu heo đi. Cũng không phải tất cả mọi người đều đối với Keisuke Senju có chứa định ý chính đang đối chiến. Hai người tạm thời không nhìn xung quanh nghị luận sôi nổi. Lại chiến thành một đoàn thế nhưng quần chúng vây xem thảo luận nhiệt liệt sau khi thức dậy liền. Không ngừng được. Hơn nữa càng nói càng oai, nắm tay nắm tay. Bọn họ đã bao nhiêu lần nắm tay? Sato tay có phải là phi thường mềm mại đây, ta thật muốn biết a, ta khuyên ngươi yên tĩnh một chút. Hai người kia gân xanh đều nắm đi ra, nắm ngươi cái kia nắm cán bút tay. Giòn đi, trời ạ. Trời ạ, Sato nữ thần ôm lấy hắn. Ta cũng muốn đi học cái hiếm thấy nhu thuật đi ra. Lại có người gọi vào, liền ngươi. Quên đi thôi, tuy nhưng đã hiện ra Sato Miwako đối với Keisuke Senju nghiêng về một bên thế cuộc. Thế nhưng hai người tranh đấu vẫn rất có xem xét giá trị, đây là bởi hai người sở học trọng điểm. Điểm không giống, cho dù là phổ thông chiêu thức, cũng có một chút sai biệt. Mặc dù là Sato Miwako chiếm thượng phong, nhưng trái lại cũng là Sato Miwako nhiều lần cùng cái đệm tiếp xúc thân mật. Mà một khi Keisuke Senju bị té lăn trên đất, một lần nữa đứng lên đến tốc độ cũng rất nhanh, nói cho cùng vẫn là nhu thuật Brazil bao nhiêu khác. Chế judo, không phải vậy Keisuke Senju cũng kiên trì không được thời gian dài như vậy. Đáng tiếc vẫn là học nghệ không tinh, kinh nghiệm thực chiến cũng không đủ. Hơn nữa úy thủ úy cước, dẫn đến hắn thế yếu vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Lại là một sơ hở. Sato Miwako nhấn ngã Keisuke Senju sau khi nhảy đến phía sau hắn. Tay trái từ Keisuke Senju cái cổ bên trái trải qua nắm lấy trước người vạt áo. Tay phải từ phía bên phải dưới nách xuyên qua. Giơ lên Keisuke Senju cánh tay phải đồng thời hướng phía sau cong trói lại sau gáy, này một chiêu có. Cái phi thường tên dễ nghe. Mảnh vũ giảo. Nhưng mà là nhanh chóng nhất mà chí mạng judo cắn giết kỹ một trong, sau đó Sato Miwako ngăn chặn. Keisuke Senju đồng thời trước bước một bước. Thân thể cùng Keisuke Senju nửa người trên thể lực dính vào cùng nhau. Đây là vì đón lấy phát lực cung cấp điểm tựa xung quanh thảo luận còn đang kéo dài hèn mọn bên trong. Ngực, đã có thể cảm giác được ngực đi. A a a, nhanh ghim chết tên khốn kia đi. Nhưng là bọn họ ước ao ghen tị nhân vật chính có thể không thời gian cảm giác sau lưng có cái gì. Tươi đẹp xúc cảm, cái cổ trước sau hai tay chính là hắn đòi mạng liêm đao a, quyết tâm luận bàn sở dĩ sẽ làm xong. Phương đem hết toàn lực nguyên nhân chính là ở. Ai cũng không chắc chắn đối phương có thể ở lúc mấu chốt dừng tay a. Không muốn uổng mạng đương nhiên đến toàn lực chiến đấu. Keisuke Senju hít thật dài một hơi. Sau đó về phía trước tránh thoát, đầu tiên chính là không thể cho Sato Miwako phát lực cơ hội, sau đó đột nhiên sau ngã. Ý đồ phá hoại Sato Miwako trọng tâm thật đáng tiếc, thất bại gáy bỗng nhiên nắm chặt. Keisuke Senju cảm giác được một trận mê muội sau khi mới bị thả ra. Biết mình đã thua sau khi trực tiếp ngã trên mặt đất, xem ra ngươi là thật sự không buông ra a. Sato Miwako đứng ở một bên. Cúi đầu nhìn nằm ở trên đệm diện Keisuke Senju nói rằng, không, Keisuke Senju chỉ lo Sato Miwako. Còn khuyên chính mình thả ra luận bàn. Vội vàng nói, vẫn là ta học nghệ không tinh duyên cớ. Kỳ thực ta là bắt đầu công tác sau khi đang giáo dưỡng khóa cùng tiền bối học nhu thuật Brazil. Vì lẽ đó chỉ có mấy năm qua học tập mà thôi. Là như vậy phải không? Ta cảm thấy ngươi trình độ kỳ thực rất cao a. Những phương diện khác đều có học được. Lại suy mà thôi, Keisuke Senju giải thích. Hơn nữa thực tế cũng là như vậy. Hắn học tập nhu thuật Brazil thời gian so với nói còn muốn ngắn nhiều lắm. Toàn bằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng tổng hợp tố chất mới có thể nhanh chóng nắm giữ ai. Ngươi còn học được cái khác. Sato Miwako nhiều hứng thú nói xung quanh khí áp càng thấp hơn, chỉ là rất phổ thông. Ở cảnh sát hình sự học viện học chính là Israel đánh lộn, Keisuke Senju lập tức nói rằng, ồ, Sato Miwako xác thực thất vọng rồi. Israel thuật đánh lộn thuộc về bắt đầu rất nhanh kỹ thuật. Cũng là học tập cảnh sát hình sự nhiều nhất một loại, còn có người kiếm kia nói không cũng không. Sai sao? Đột nhiên có người xen vào nói. Nguyên lai Seonji Aritomo này tốt quấy rối cũng tới, ngươi còn có thể kiếm đạo. Sato Miwako nhíu nhíu mày, a cao trung thời điểm biết một chút, Keisuke Senju trong lòng cuồng. Chớp đèn hiệu cảnh sát. Hy vọng Seonji Aritomo tên khốn này mau ngậm miệng đi. Seonji Aritomo tự hồ biết rồi Keisuke Senju ý nghĩ. Tiếp tục tưới dầu lên lửa. Không phải biết một chút đi. Không phải vẫn là cao trung thời điểm kiếm đạo xã đại tướng sao? Keisuke Senju trong lòng hô to nguy hiểm. Bởi vì điểm này cùng Mizuma Suki giả thiết lặp lại a. Ồ, người là cái nào cao trung? Sato Miwako quả nhiên cảm thấy hứng thú. Cao trung xã đoàn đại tướng A giống như hắn, Keisuke Senju không chút nghĩ ngợi báo lên một cái. Tỉnh Gunma phổ thông cao trung, ồ, Sato Miwako cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Toàn Nhật Bản mỗi cái cao trung 2-3 năm thì có một cái kiếm đạo xã trưởng. Có hai cái làm cảnh sát cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Xem ngươi dáng dấp này, là không hạ được đi tới chứ. Keisuke Senju lúc này mới chợt hiểu chính mình còn nằm trên đất đây. Vội vã bỏ lên. Xin lỗi. Có điều ta xác thực kiệt sức. Hôm nay vẫn là chấm dứt ở đây thế nào? Được rồi, nhưng là ta còn chưa hết hứng. Thực sự là làm người thất vọng. Sato Miwako tiện tay xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Nhìn về phía xung quanh khán giả. Ai có thể theo ta ở hoạt động một chút? Khán giả hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng mới vừa nói ước ao ghen tị, hận không thể thay vào đó như thế. Thực tế để cho bọn họ tới. Nhưng căn bản không có lá gan. Cùng căn bản không có đánh qua ẩn Sato Miwako giao thủ. Trước mặt nhiều người như vậy nếu như bị mấy giây đẩy ngã. Mất mặt là một mặt. Sau đó có thể hay không diện đối với mình nữ thần cũng là một mặt. Keisuke Senju thì lại vội vội. Vàng vàng về phòng thay quần áo trùng tắm thay quần áo. Không có đến xem những này chuyển động cùng nhau. Cũng căn bản không có người nào chú ý hắn. Sato Miwako đợi đã lâu cũng không có ai có lá gan đi ra. Bồi mình luyện luyện. Cũng chỉ đành mất hứng đổi trở về quần áo chuẩn bị về nhà đổi được rồi quần áo sau khi. Sato Miwako cảm thấy ngược lại đến đều đến rồi. Về nhà trước về văn phòng nhìn công tác tình huống. Tuy rằng thủ hạ đại đa số cảnh viên trước liền đang giáo dưỡng khóa vây xem tới trở lại văn phòng. Quay một vòng, quả nhiên bắt được mấy cái thừa dịp chính mình không ở thời điểm đánh bài tú lơ khơ cảnh viên. Một người phạt một phần kiểm điểm sau khi Sato Miwako hứng thú dã rời ở trong hành lang đi dạo không biết có phải là không đánh tan hưng. Duyên cớ, Sato Miwako cảm thấy cả người đều không dễ chịu. Muốn lại tìm điểm chuyện khác làm. Thậm chí có chút chờ đợi vào lúc này đến vụ án để cho mình hoạt động đậy nếu như Yumi ở là tốt rồi. Có thể tìm Yumi cùng đi dạo phố. Đáng tiếc Yumi hôm nay mặc dù cũng là nghỉ ngơi thế nhưng về nhà thăm vọng người nhà đi tới chuyện. Chuyện, Sato Miwako nhìn thấy Megu thanh tra văn phòng. Suy nghĩ một chút liền đi vào từ khi Megu thanh tra thăng chức vì là khóa phụ tá sau khi. Gặp mặt liền ít đi rất nhiều. Trước đây ở Megu thanh tra thủ hạ làm cảnh viên thời điểm rõ ràng rất hòa hợp. Miwako, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi không phải cuối tuần ngày lễ sao? Sửa lại. Megu thanh tra kinh ngạc nhìn thấy đi vào văn phòng Sato Miwako hỏi. Luận võ sự tình cơ bản ngay ở ngưỡng mộ Sato Miwako người trẻ tuổi bên trong truyền bá. Hắn cũng không rõ ràng, không phải rồi. Chỉ là có chút việc đến sở cảnh sát. Một hồi liền trở về, Sato Miwako cười cợt. Bình thường công tác cũng không có lá gan tới nơi này tìm ngài tán gẫu cái gì thiên. Người không làm việc ta còn làm việc đây. Megu thanh tra một bên lặng lẽ đem Tokyo báo sáng thu hồi đến. Một bên Dương Nộ nói rằng, nói chuyện phiếm mà, Sato Miwako làm nũng giống như nói rằng, muốn tìm một số chuyện phái thời gian của chính mình mới vừa muốn nói chuyện. Megill thanh tra trên bàn làm việc điện thoại vang lên. Megill thanh tra nhận điện thoại. Hơi kinh ngạc gật gù. Vâng vâng vâng. Ai? Tốt có công tác. Sato Miwako thất vọng hỏi Megill thanh tra có chút mê hoặc vẻ mặt lắc đầu một cái. Không. Là cảnh sát tổng giám để ta đem khoa kiểm soát nhân viên danh sách cùng phương thức liên lạc cho. Hắn đưa đi thân là khóa phụ tá. Trong tay hắn xác nhận có một phần tỉ mỉ nhân viên danh sách. Nhưng là có tiếng đan cũng không ngừng một mình hắn. Thật là có chút kỳ quái, nhân vì là mấy vị khác quan trên đều yêu thích đem tư liệu tồn tiến vào. Trong máy vi tính, chỉ có ngài vẫn là yêu thích giấy chất tư liệu. Tổng giám muốn một phần giấy chất xem. Vì lẽ đó liền tìm ngài lạc. Sato Miwako cười phân tích nói cũng là ngươi là ở trào phúng ta sẽ không dùng máy vi tính. Sao? Megill thanh tra một bên xoay người tìm kiếm nhân viên danh sách vừa nói, tìm tới. Ở đây, đưa cái này đưa cho tổng giám đúng không? Ngài Takahito sự tình bận bịu. Ta đi đưa đi, Sato Miwako vốn là muốn tìm việc làm. Đoạt lấy danh sách đã nói, ai? Megill thanh tra có chút gấp. Dù sao cũng là cảnh sát tổng giám bàn giao hắn đi việc làm. Nhưng là vừa nghĩ chỉ là muốn một phần tư liệu mà thôi. Để Miwako cái này nghỉ ngơi người đi đưa cũng không có vấn đề gì mới đúng. Phất tay một cái. Nhớ tới đừng nói lung tung, biết rồi. Sato Miwako phất tay một cái chạy, ai nha đầu này. Từ chuyện này sau khi vẫn cảm thấy là lạ, Megill thanh tra nhìn Sato Miwako quẩy ra ngoài bóng lưng. Thở dài, Sato Miwako đi tới Hakuba cảnh sát tổng giám trước cửa. Vừa muốn gõ cửa lại nghe được bên trong có người đang nói chuyện, có muốn hay không các loại sự. Tình xong xuôi lại đi vào. Sato Miwako chần chờ một chút, cái kia hoàn thành công tác thế nào? Đang do dự, bên trong truyền đến cảnh sát tổng giám âm thanh, vạn nhất tổng giám là chính là hiện tại cần phần. Này văn kiện đây. Sato Miwako lại nghĩ đến vào lúc này. Bên trong truyền đến làm cho nàng như bị sét đánh âm thanh, vẫn tốt chứ. Nói chung hiện tại vững vàng đi. Lại có chút nhàn. Vì lẽ đó còn có thể trở về nhìn, đây là nàng cả đời cũng sẽ không quên âm thanh. Chủ nhân của thanh âm cũng là không thể quên được người muốn phát hiện lạc tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.